Chương 152, màn gian nhất nhất hacker. Chương 152, màn gian nhất nhất hacker nước Anh London, chỗ ngồi này tiên tiến nhất đi cách mạng công nghiệp thành thị, bao phủ ở trong sương mù, nơi đây khí trời thay đổi thất thường, giống như là mãi cứ sắc mặt thay đổi nữ hải tử. Vũ khí trong mông lung, cũng không biết có thể hay không đột nhiên toát ra một vị tay cầm tiểu đao ngân phát sát nhân quỷ bất quá, cũng chính là bởi vì cách mạng công nghiệp tiến hành quá sớm. Cái này tọa hiện đại hóa đại đô thị, vẫn như cũ bảo lưu lại khá nhiều cách mạng công nghiệp thời kỳ kiến trúc, cả tòa thành thị không giống như là New York cái loại này mới phát đô thị, ngoại trừ dòng lũ bằng sắt thép bên ngoài không có bất kỳ lịch sử nặng nề cảm giác. London, nơi đây giống như là thế kỷ 19 châu Âu, vẫn như cũ còn sót lại lấy cổ xưa lịch sử. Nơi đây cũng là lưu truyền vắng ải, ma pháp sư truyền thuyết nhiều nhất địa phương, cùng thánh đường giáo hội đối lập. Lịch sử dài đến 2.000 năm ma thuật hiệp hội người cầm đầu thời Trung Tháp, tọa lạc tại nơi đây. Mà ở nơi này thế kỷ chi giao đích niên đại, một chiếc chỉ có ở hơn trăm năm trước mới phải xuất hiện quý tộc Mã Sa đang ở trong thành phố chậm rãi hành xử lấy. Coi như cùng niên đại như vậy không hợp nhau, cái này bằng gỗ cao quý Mã Sa, cũng bắt chước nếu có thể hoàn toàn dung nhập cái thành phố này. Người kéo xe lưỡng thất hắc mã, đạp khỏe mạnh tiến độ, chững chạc ở trong tòa thành này lao vụt. Mã Sa trầm trọng mà trang nhã, giống như là cổ xưa công chúa A, đang ở xuất hành. Cơ quân đại nhân, chúng ta kế tiếp đi nơi nào ngồi ở Mã Sa Sa phu vị trí, đúng một vị người thanh niên cùng với một vị trung niên nhân, bọn họ ăn mặc đặc biệt y lìa phục, nhan sắc cũng là tương đối hắc bạch nhị sắc, mà lên tiếng, chính là màu trắng kỵ sĩ. Không cùng thời kỳ tương xứng Mã Sa, tổng sẽ khiến mọi người nghỉ chân, chỉ bất quá liếc mắt nhìn qua. Cũng là sẽ cho người thường lấy áp lực cường đại, để bọn họ theo bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác, không dám ở đi miệt mài theo đuổi. Tòa thành thị này hiện tại tụ tập quá nhiều cường giả, chúng ta vẫn là hơi chút chú ý một chút tương đối khá ưu nhã êm hai, phảng phất đúng thế gian tuyệt vời nhất thanh âm từ bên trong xe ngựa bộ phận truyền đến, từ đô hắc sắc công chúa A, tên là Viễn Cổ Chi Hồng hắc sắc cơ quân, chậm rãi nói rằng, chỉ bất quá trong giọng nói tuy là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng giọng nói kia rồi lại là như thế bình thản, phảng phất đối với tất cả mọi người không thèm để ý đối với ản chúc mà nói, ở đã khôi phục hoàn toàn thực lực, đồng thời tiến hơn một bước tình huống bên dưới, cái này thế giới, cũng không có mấy người sẽ làm nàng chân chính chăm chú đối đãi. Thánh đường giáo hội cùng ma thuật hiệp hội dĩ nhiên liên hợp lại cùng nhau, bất kể nói thế nào, dư cũng đúng bọn họ cùng chung địch nhân. Thực nguyệt hacker nhẹ nhàng vuốt ve ngoạ ở bên người nàng bạch sắc đại cầu. Giọng nói nhu hòa. Nàng nhẹ nhàng kéo ra xe ngựa rèm cửa sổ, xem giống như bên cạnh sông, đó chính là chứ danh sông Thảm. Kia phảng phất tụ tập thế gian tất cả mỹ lệ khuôn mặt, bại lộ ở trước mặt của thế nhân, để hết thể người nhìn thấy đều ngừng thở, bất kể là người phương nào, đều không thể không ở tâm lý than thở. Nàng liền là một vị nhất nhất mỹ lệ công chúa A chỉ bất quá, vị này mỹ lệ đến đã siêu việt phàm nhân giới hạn công chúa A. Hiện tại trên mặt của lại là có chút ưu sầu, kia nhàn nhạt ưu sầu để hết thể nhìn thấy nam tính sinh vật, đều có một loại muốn làm nàng đi tìm chết xung động. Bờ giác khanh, di dọa ạn sở chút khanh, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao tựa như đối với sông Thảm cảnh sắc không có chút nào thỏa mãn, hay hoặc giả là làm bạn nàng cùng đi ở bờ sông người, không phải 10 năm trước người thiếu niên kia, cơ quân đại nhân có chút phiền lòng đem cửa sổ xe mảnh lần nữa kéo xuống. Đem chính mình kỳ xạ dưới tỷ dung nhan nuốt ở trong bóng tối. Cơ quân đại nhân, ngài nói kỳ quái đúng trầm ổn hắc kỵ sĩ, một bên bình tĩnh coi Mã Sa, một bên nghiêm túc nói. Một loại kỳ quái xung động nói như thế nào đây, giống như là chúng ta đi tới cái này quốc độ, không giống đúng lựa chọn của mình vậy. Hắc sắc cơ quân một tay vướt phẳng cùng với chính mình sáng bóng cảm, non hạ cụ ra thịt phẳng phất muốn bóp ra nước, nàng lặng lặng suy tính, như có điều suy nghĩ nói rằng. Trở về cơ quân đại nhân, chúng ta quả thực cũng có loại này cảm giác. Hắc kỵ sĩ chỉ là một chút suy tư, liền gật đầu trả lời. Cơ quân đại nhân, ngài cũng có loại này cảm giác sao ở vào ạn trục bên người rõ ràng cậu, đột nhiên đỡ lấy nửa người, có chứa ngẫu ngược giọng nữ từ con kia xinh đẹp dạ thú khu bên trong nói tới. Ồ không nghĩ tới ngay cả bờ gì giờ mẹ tờ người, đều có loại này cảm giác ạn trục có chút kinh ngạc hỏi. Mặc kệ thế nào. Bờ gì giờ mẹ tơ đều là do gã sở chế tạo địa cầu hữu ho bán thành phẩm, được xưng là loài linh trưởng sát thủ nàng, có thể cùng bình thường xì tổ hoàn toàn bất đồng, nàng là chân chân thực thực gã quái vật, dường như ngay cả nàng có loại này không phải hảo cảm giác, kia sự tình liền hơi lớn. Gần nhất tất cả tổ có thể nói đều đến nơi này, nghe đồn hoặc cho phép là sự thật, ám hắc sáu vương quyền đã sống lại, không nghĩ tới, chúng ta đuổi giết đặc biệt Phật mẫu. Huyền Đăng La Tạ lâu như vậy, lại còn là để hắn thành công ản trục thoại ngữ, dần dần băng lạnh xuống. Chúng ta làm sao bây giờ, cơ quân đại nhân tiếp tục vẫn là tạm thời lui lại thật tại nhẫn không được bạch kỵ sĩ, ngưng trọng hỏi. Nay tổ mặc dù có người ngu xuẩn muốn chết, nhưng là không phải hiện lên thông minh hạng người, nhất định có người cũng phát hiện dị thường. Ngay cả như vậy, bọn họ lại như cũ dường như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy tới nơi này, sợ rằng cũng không phải là ra với chính bọn hắn ý chí đi. Nếu chúng ta hiện tại lâm trận bỏ chạy, có thể sẽ gặp phải càng ra chuyện phiền phức đây. Tiếp tục đi tới, chúng ta kế hoạch không thay đổi, án trục vô cùng sự bình tĩnh phân tích, đồng thời chậm rãi quyết định. Cùng là khế á đêm khế ước đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, vị kia ám hát sáu vương quyền được xưng là tử đồ vương, đồn đại ở sống lại lúc đem thống linh hết thẻ xì tổ, từ tình huống hiện tại xem ra, cũng là nói không ngoa mặc kệ chúng ta đi nơi nào, làm tử đồ thực tế người lãnh đạo, cũng sẽ là ám hát sáu vương quyền đối tượng công kích đi. Ản trục nói như thế, giọng nói cũng là có chút sầu lo. Làm cờ dìm sân mùn nữ nhi, chữ hàng đã ngoài ngàn năm công chú A. Ản trục đối với bí ẩn bí tân, so với chi tất cả mọi người biết đến càng nhiều. Vị kia ám hát sáu vương quyền trên thực tế nàng không là rất biết, nhưng từ cờ dìm sần mùn đôi câu vài lời bên trong cũng biết, nếu như đơn đả độc đấu lời nói, coi như là Chu Hồng Chi Nguyệt, đối với vị kia ám hát sáu vương quyền, cũng là có chút không thể làm gì. Cũng đúng là như vậy, ở được chi bạch dư cờ công như toàn sống lại ám đích thực hát sáu vương quyền lúc, Ản trục mới sẽ đi ngăn cản hắn coi như khôi phục toàn bộ thực lực, đồng thời đền bù chỗ thiếu hụt, để Ản trục có nắm chắc cùng thời kỳ toàn thịnh ạ cù ích đi tiến hành thế quân lực địch chiến đấu. Nhưng nàng lại như cũ không phải cảm giác mình sẽ là ngay cả cờ dìm sần muốn đều cảm thấy khó giải quyết nhân đối thủ, xem ra, chỉ có thể chờ đợi phu quân công chúa điện hạ tự mình lẩm bẩm. Phía trước, cường thế cùng ưu sầu toàn bộ không thấy, rõ ràng là sống nghìn năm viễn cổ chi hồng. Lại ngược lại dường như tiểu cô nương mở dạng, khuôn mặt trên có chút đỏ ửng. Nghe được cơ quân đại dân cư trong nói, hắc bạch kỵ sĩ đều là trầm mặc không nói, đối với vị kia 10 năm trước đùa bỡn bọn họ, bây giờ đắc vì đệ nhất ma pháp sứ thiếu niên, đối với cảm giác của hắn, để hai vị này chân thành kỵ sĩ cũng không biết nói cái gì cho phải. 800 năm trước tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt ra, bất quá, nếu cơ quân đại nhân đã yêu đương. Hơn nữa thân phận của đối phương cũng sẽ không bôi nhọ viễn cổ chi hồng thân phận, làm kỵ sĩ, cũng chỉ có thể tận chức tận trách.